Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 795, gặp lại Hạ Dĩnh. Quỳnh Bớt, Hải Thành phi trường quốc tế. Hải Thành ở vào Quỳnh Bớt Bắc Bộ, Bắc Tần Quỳnh Châu eo biển, có được hơn 300 vạn nhân khẩu. Nó là Quỳnh Bớt đại thành đệ nhất thành phố, cũng là tỉnh lỵ thành thị, đồng thời còn là một tòa mỹ lệ quốc tế du lịch thành thị. Tháng 10 Hải Thành tuy cũng không phải du lịch mùa thịnh vượng, thế nhưng tại Hải Thành phi trường quốc tế cất cánh và hạ cánh chuyến bay như trước rất nhiều. Bởi vì hàng không tuyến đường bận rộn, dẫn đến không ít chuyến bay xuất hiện đến trễ tình huống. Mộc Thần ở phi trường lữ khách ngoài thông đạo mặt, đã đợi hơn một giờ. Hắn chờ đợi chuyến bay vốn nên là tại 2 giờ trước đến. Kết quả đến bây giờ còn không có đáp xuống. Nhưng Mộc Thần không có chút nào không kiên nhẫn. Hắn đã từng là một vị ưu tú cảnh sát hình sự, tự tay lùng bắt qua rất nhiều tội phạm. Có đôi khi vì bắt lấy mục tiêu, thường thường muốn ngồi chồm hổm chờ mấy ngày mấy đêm thời gian. Cũng không đủ kiên nhẫn cùng cứng cỏi tính cách là làm không được. Từ trước rời đi nguyên lai cương vị, hắn ở kinh thành mở một nhà trưng cầu công ty, đương lên thám tử tư, đang là dựa vào phần này hơn người kiên nhẫn, không xong ít hộ khách nhiệm vụ ủy thác, tại trong vòng khai hỏa chiêu bài, mà Mộc Thần hiện tại chờ đợi đúng là hắn khách hàng. Một vị trọng yếu phi thường khách hàng, tới, tại trọn vẹn đều 2 giờ. Lại có một đám tân lữ khách từ trong thông đạo xuất ra. Mộc Thần bên người đồng dạng là tới đón đứng người phát ra vui sướng tiếng kêu. Mộc Thần xoa xoa cái mũi, giơ lên cầm trong tay tiếp đứng bài. Trên bài tử viết bản thân hắn danh tự. Người đến người đi, từ trong thông đạo xuất ra lữ khách rất nhanh trở nên thưa thớt. Nhưng Mộc Thần không có đợi đến chính mình mục tiêu. Khi hắn hoài nghi có phải hay không đâu xảy ra vấn đề thời điểm. Phía trước xuất hiện một vị thân hình cao lớn, lôi kéo dương hành lý nam tử. Mặc dù đối với phương đeo khẩu trang cùng kính mát, bất quá Mộc Thần lập tức phất phất tiếp đứng bài làm cho đối phương trông thấy. Trực giác nói cho hắn biết, vị này nhất định không sai. Quả nhiên sau một khắc, vị kia nam tử cao lớn trực tiếp hướng hắn đi tới. Hướng hắn gật gật đầu, là tiên sinh, chấm ngoặc kép, Mộc Thần chủ động tiếp nhận đối phương dương hành lý, nói, ta xe liền ngừng ở bên ngoài. Nam tử cao lớn khó chịu kêu lên, phiền toái. Mộc Thần cười cười, hẳn là, hai người cùng đi ra khỏi sân bay, tới đi ra bên ngoài bãi đỗ xe lái xe lặng yên rời đi, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Dọc theo sân bay cao tốc khai ra mấy cây số xa. Mộc Thần quay đầu nhìn xem ngồi ở vị trí kế bên tài xế nam tử cao lớn. Trầm giọng hỏi, chúng ta trước tiên là đi tửu điếm, còn là bệnh viện? Lạc Khải không cần nghĩ ngợi hồi đáp, trước đi bệnh viện a. Hắn là lên tàu buổi sáng 9 điểm chuyến bay từ Kinh Thành bay tới Hải Thành. Kết quả máy bay đến trễ đến 11 điểm mới đăng ký. Hiện tại đã là buổi chiều 3 điểm nhiều. Tuy tửu điếm đã đính hào, nhưng giờ này khắc này La Khải muốn lập tức nhìn thấy Hạ Dĩnh, tiến tới rõ ràng chân tướng của sự tình, đâu chả lại có tâm tư đi tửu điếm nghỉ ngơi. Mộc Thần không có ngoài ý muốn. Hào, hắn lái xe chở La Khải, đi qua gần tới 1 giờ hành trình, đi đến Hải Thành Nhân Huệ Từ Thiện Bệnh Viện. Lạc Khải nhìn thấy Hạ Dĩnh, là tại trọng chứng giám hộ bên ngoài mặt, cách dày đặc cửa sổ thủy tinh. Tại trước đây thật lâu, Lạc Khải còn không có buông tha cho tìm kiếm nữ nữ ma ma nỗ lực thời điểm. Hắn đã từng tưởng tượng qua hai người lần nữa gặp mặt tình hình. Đủ loại tình cảnh, duy chỉ có không có là trước mắt bộ dạng này bộ dáng. Giờ này khắc này Hạ Dĩnh căn bản không biết Lạc Khải đến nơi. Nàng lẳng lặng nằm ở trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền hãm vào hôn mê, toàn bộ nhờ cố định tại trên thân thể dụng cụ tại duy trì lấy sinh mệnh. 5 năm, La Khải một lần cho là mình vĩnh viễn đều tìm không được nàng. Nhưng vận mệnh tựa hồ cùng hắn chỉ đùa một chút, tuy cùng hắn cách xa nhau bất quá vài mét Hạ Dĩnh. Cùng hắn trong trí nhớ người kia có không nhỏ khác biệt. Sắc mặt tái nhợt gầy đến lợi hại, hơn nữa tóc cắt bỏ rất ngắn, cùng trước kia bộ dáng hoàn toàn bất đồng, nhưng La Khải liếc thấy, nàng tuyệt đối là nữ nữ ma ma, chỉ là đến cùng phát sinh cái gì? La Khải vô cùng nghĩ phải lấy được đáp án. Chỉ là hiện tại Hạ Dĩnh hiển nhiên vô pháp cho trả lời. La tiên sinh, chấm ngoặc kép, cùng hắn đứng yên thật lâu, Mộc Thần thấp kêu lên. Hạ Dĩnh nữ sĩ tạm thời không có việc gì. Chúng ta đi ra bên ngoài trong quán cà phê ngồi một chút. Trước ăn một chút gì à? La Khải gật gật đầu. Hắn cần bình tĩnh một chút. Cũng cần từ Mộc Thần nơi này rõ ràng đến càng nhiều tình huống. Nhân Huệ Từ Thiện Bệnh Viện ở vào Hải Thành Tân Thành khu. Tuy bên này khai phát thời gian cũng không dài, nhưng các loại thương nghiệp phương tiện đã tương đối hoàn thiện. Tửu điếm nhà hàng chỗ nào cũng có, bệnh viện bên cạnh Starbucks, KFC đều có, tại Starbucks lầu 2 góc hẻo lánh bên cạnh, La Khải cùng Mộc Thần tìm chỗ ngồi xuống. Tuy đã đến cơm tối thời gian, nhưng La Khải không có bất kỳ muốn ăn, cho nên chỉ chọn ly cà phê. Mộc Thần ngược lại là điểm hơn phần sandwich, hắn ba miệng hai phần địa ăn xong lấp lấp bao tử. Sau đó liền đem chính mình đoạn thời gian sở rõ ràng đến tình huống từ đầu chí cuối địa báo cho La Khải. Mộc Thần đón đến La Khải ủy thác tìm kiếm Hạ Dĩnh đã hơn một năm thời gian. Đầu tiên hắn căn cứ La Khải cung cấp tư liệu tìm đến Hạ Dĩnh ra, nhưng không thu hoạch được gì. Bởi vì Hạ Dĩnh đã không có cái gì thân nhân ở bên kia. Nàng cùng cha mẹ là từ bên ngoài đến hộ, tại bản địa không có thân thích. Về sau cha mẹ ly hôn, nàng từ mẫu thân nuôi dưỡng lớn lên. Mẫu thân tại 10 năm trước liền bởi vì bệnh qua đời. Về phần Hạ Dĩnh phụ thân, nghe nói ly hôn về sau liền xuất ngoại, từ đó xa ngút ngàn dặm không tin tức. Hàng xóm căn bản không biết Hạ Dĩnh tung tích, bọn họ đối với Hạ Dĩnh ký ức trả lại dừng lại tại 10 năm lúc trước. Này cho Mộc Thần điều tra công tác mang đến thật lớn làm phức tạp. Rơi vào đường cùng, Mộc Thần thông qua đủ loại quan hệ con đường đi nghe ngóng. Gần nhất mới nắm giữ đến một mảnh tin cậy manh mối. Sau đó men theo này manh mối đi đến Hải Thành, cuối cùng tìm đến Hạ Dĩnh. Hạ Dĩnh không sai biệt lắm là tại 3-4 năm lúc trước đi đến Hải Thành. Lúc ấy nàng tình huống liền thật không tốt, dựa vào làm việc vặt duy trì sinh hoạt. 2 năm trước bệnh phát vào ở Nhân Huệ Từ Thiện Bệnh Viện. Lúc ấy Hạ Dĩnh bệnh tình liền vô cùng nghiêm trọng, đi qua 1 năm trên cơ bản hãm vào trạng thái hôn mê. Sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác, toàn bộ nhờ bệnh viện hộ công nhân chăm sóc. Mộc Thần tìm đến Hạ Dĩnh thời điểm, nàng lại càng là tiến trọng chứng giám hộ phòng. Mộc Thần cũng là thông qua nàng hộ công nhân mới rõ ràng đến một ít tình huống. Sau đó ngay tại trước tiên thông báo La Khải, nắm chặt tay trong chén cà phê. La Khải trầm giọng hỏi, nàng đến cùng có bệnh gì? Giờ này khắc này La Khải không sai biệt lắm đã biết lúc trước Hạ Dĩnh vứt xuống chính mình cùng nữ nữ đi không từ giá. Nguyên nhân, nàng hiển nhiên là không muốn liên lụy hai người, cũng giấu giếm bệnh tình. Điều này làm cho La Khải tâm phảng phất bị châm đâm đau đớn. Hồi tưởng lại chính mình đã từng những cái kia hiểu lầm. Oán giận, hắn hiện tại cảm giác được là vô cùng áy náy. Buổi sáng ngày mai ta dẫn ngươi đi gặp Hạ Dĩnh nữ sĩ y sĩ trưởng. Chấm ngoặc kép, Mộc Thần nói, nàng có thể cho ngươi chính xác nhất trả lời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.